thấp xa. Mẹ hiệp thông cùng con dấu yêu, đấng giàu lòng xót thương, đấng cứu độ thế nhân. Ôi Maria, mẹ của lòng Chúa xót thương, trên dương gian khổ đau ngập tràn. Nguyện mẹ thương giơ tay đỡ nâng, cho vơi đi sầu vương cay đắng. Ôi Maria, mẹ là mẹ của nhân loại, nguyện thương ban tràn muôn thánh ân, cho quê hương ngày thêm tươi sáng, cho muôn người sống vui yên an. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái khoan dung, mẹ là vầng trăng soi sáng nơi tâm tôi. Tôi khiến nguồn mạch thiêng mở ra khắp nơi, cho người nào vững tin Chúa Cha hàng xót thương. Ôi Maria, mẹ của lòng Chúa xót thương, trên dương gian khổ đau ngập tràn. Nguyện mẹ thương giơ tay đỡ nâng, cho vơi đi sầu vương cay. Cho người nào vững tin Chúa Cha hàng xóm.